bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1159, ma kính là cái nhan chị khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Diệp Thần nhìn đến phía dưới hàng chữ kia thời điểm, trong nháy mắt biến đến có chút buồn bực. Này ma kính chỉ có thể sử dụng 3 lần, 3 lần sau ma kính đem lại biến thành phổ thông tấm gương. Diệp Thần nghĩ thầm, đồ tốt như vậy lại còn có lần đếm hạn chế, thật sự có chút đáng tiếc. Trước đó gần lúc đi ra cùng Tô Uyển Nghi nói là đi ra mua thức ăn ngoài. Hiện tại cũng không thể mang theo tấm gương đi đầy đường chạy đi, sau đó Diệp Thần đem tấm gương thu vào không gian bên trong. Hiện tại cái này thời gian điểm, có thể lựa chọn phạm vi tương đối nhỏ, hắn đi vào 24 giờ buôn bán KFC, điểm gà rán cùng bia đóng gói mang đi. Bia xứng gà rán quả thực cũng là tuyệt phối. Diệp Thần mang theo những thức ăn này, lái xe về nhà. Giờ phút này Tô Huyền Nghi vẫn chưa có ngủ, nhìn đến Diệp Thần trở về cũng là một mặt áy náy. Lão công vất vả a, muốn không phải ta đem mì ngươi làm canh đều ăn, ngươi cũng không đến mức còn đi ra ngoài một chuyến mua đồ ăn. Không có việc gì, vừa vặn ra ngoài hóng gió một chút. Diệp Thần vừa cười vừa nói, lòng hắn muốn lần này cũng không có trắng đi ra ngoài một chuyến, vậy mà thu hoạch ma kính. Tô Uyển Nghi nhìn đến Diệp Thần nụ cười trên mặt hỏi. Lão công, ngươi có phải hay không gặp phải chuyện tốt lành gì rồi? Đột nhiên, trong lòng của nàng trầm xuống, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn ra ngoài gặp cái mỹ nữ? Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Tô Uyển Nghi tiếp tục nói. Có phải hay không vừa mới lại ngẫu nhiên gặp mỹ nữ? Nghe được Tô Huyền Nghi mà nói về sau, Diệp Thần vừa uống một ngụm bia phun tới. Ai, nữ nhân trong đầu suốt ngày nghĩ đều là cái gì a? Cái này hơn nửa đêm ta đi đâu ngộ mỹ nữ đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, Diệp Thần một mặt ủy khuất nói ra. Lão bà, ngươi có thể oan uổng ta, ta là bởi vì về nhà thăm đến ngươi cho nên vui vẻ, ngươi suy nghĩ một chút hai người chúng ta có bao lâu thời gian không có gặp mặt. Tô Huyền Nghi nghĩ lại, Diệp Thần nói đích thật có đạo lý. Ngươi ăn đi ta đi ngủ. Tô Uyển Nghi ngáp một cái nói ra, gần nhất những ngày này, nàng thật sự là hơi mệt chút, hơn nữa lại bởi vì Tiêu gia sự tình trong lòng phi thường lo lắng, có thể nói là tâm lực lao lực quá độ. Quảng cáo, nàng vừa nói vừa hướng về phòng ngủ đi đến, Diệp Thần tại nhà hàng ăn gà rán uống vào bia vô cùng thoải mái. Hắn sau khi ăn xong tiến vào phòng vệ sinh vọt vào tắm, sau đó trở về phòng ngủ, nhìn đến Tô Uyển Nghi còn chưa ngủ. Nghĩ thầm cái nha đầu này khẳng định là bởi vì nước hoa cách điều chế bị tiết lộ ra ngoài mà lo lắng. Diệp Thần đi vào nữ hài bên người, vuốt ve nàng, muốn lần nữa lăn ga giường. Lão công ta rất mệt mỏi, hôm nào đi, Tô Uyển Nghi uyển chuyển cự tuyệt nói. Giống loại chuyện này cho tới bây giờ đều là lấy nữ hài ý nguyện làm chủ, Diệp Thần cho tới bây giờ đều không ép buộc. Hắn một mặt ủy khuất về tới trên vị trí của mình cũng nặng nề đi ngủ. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Diệp Thần liền dậy, bất quá lại phát hiện bên người Tô Huyền Nghi không thấy. Loại tình huống này không phải lần một lần hai, Diệp Thần sớm đã thành thói quen. Hắn rửa mặt xong, sau đó đến sớm một chút cửa hàng ăn một chút sớm một chút lần nữa về đến trong nhà. Diệp Thần vốn là không có chuyện gì, ngẫu nhiên đưa tiễn thức ăn ngoài, không hề giống Tô Huyền Nghi bận rộn như vậy. Hắn về đến nhà đem tấm gương theo trong không gian lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia trên mặt lấy màu đồng cổ mang theo cổ lão khí tức tấm gương lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Chủ nhân, người tốt qua tắc lại là một cái anh tuấn tiểu ca ca a, ma kính nghịch ngợm nói ra. Nghe vậy, Diệp Thần cũng là không còn gì để nói. Không chờ hắn nói chuyện, tấm gương lại là mở miệng nói. Anh tuấn tiểu ca ca, vốn là ngươi chỉ có 3 lần máy sẽ thế nhưng là nhìn đến ngươi như thế đẹp trai bức người ta quyết định lại nhiều cho ngươi một cơ hội tổng cộng 4 lần. Diệp Thần sau khi nghe được trong lòng phi thường mừng rỡ, xem ra tấm gương cũng là nhan chị khống. Dù sao nhiều một lần thì nhiều một cái cơ hội, Diệp Thần gật đầu cười. 4 lần đặt câu hỏi về sau, pháp lực của ta đem về biến mất thì sẽ trở thành phổ thông cái gương, hy vọng ngươi không muốn vứt bỏ ta xin nhờ. Được rồi, không có vấn đề. Diệp Thần nói ra, anh Tuấn tiểu ca ca, ngươi bây giờ có thể đặt câu hỏi. Tấm gương lần nữa mở miệng nói. Ma kính ta muốn biết là ai đem nhã kỳ tập đoàn mới nghiên chế nước hoa cách điều chế cho tiết lộ ra ngoài. Diệp Thần ngay thẳng hỏi, tiểu soái ca, người thân cận nhất có khả năng cũng là bán ngươi người u, ma kính nháy nháy mắt nghịch ngợm nói ra. Diệp Thần nghĩ nghĩ vẫn là không nghĩ ra được đến cùng là ai, hắn nhíu mày. Được rồi, không đùa ngươi ta thế nhưng là nói lời giữ lời, hỏi gì đáp nấy tiết lộ nước hoa cách điều chế người cũng là nhã thi tập đoàn tổng giám đốc thư ký. Ma kính biểu lộ nghiêm túc nói ra, Tô Tình, làm sao có thể sẽ là nàng đâu, Diệp Thần trên mặt lộ ra không hiểu biểu lộ, Phải biết Tô Huyền Nghi đối Tô Tình thế nhưng là tình như tỉ muội, theo chưa hề bạc đãi nàng. Nhìn đến Diệp Thần trên mặt biểu lộ, Ma Kính vừa cười vừa nói. Được rồi, nhớ kỹ, biết người biết mặt không biết lòng. Hoàn toàn chính xác, giống Ma Kính nói như vậy, dù ai cũng không cách nào nhìn đến trong lòng của đối phương đi. Được rồi, đã ngươi không có vấn đề, vậy ta thì đi ngủ đây. Ma Kính ngáp một cái nói ra. Diệp Thần đem Ma Kính thu hồi trong không gian, hắn cũng là có chút sầu muộn, rốt cuộc muốn như thế nào nói cho Tô Huyền Nghi cái này chân tướng đâu. Đây đối với Tô Huyền Nghi tới nói quả thực là quá tàn khốc. Bất quá Diệp Thần luôn cảm thấy Tô Tình tiết lộ nước hoa cách điều chế có ẩn tình khác, giống loại chuyện này hắn căn bản cũng không cần vấn Ma Kính. Dù sao cái này còn lại 3 lần cơ hội đối với tại Diệp Thần tới nói vẫn là rất quý giá. Diệp Thần nắm giữ hacker kỹ thuật có thể đem di động của người khác đen. Tô Tình, làm sao có thể là tiết lộ nước hoa cách điều chế người đâu. Diệp Thần tự nhiên lẩm bẩm. Tô Tình thế nhưng là Tô Huyền Nghi một tay đề bạt lên, trong nhà vô luận có khó khăn gì Tô Huyền Nghi đều giúp đỡ nàng giải quyết. Dần dần, tình cảm của hai người cũng là tình như tỉ muội, mà lại Tô Tình đối Tô Huyền Nghi cũng là trung thành tuyệt đối. Đã từng tập đoàn cao tầng dùng tiền tài dụ hoặc nàng, nàng đều bất vi sở động, vẫn đứng tại Tô Huyền Nghi bên này. Quảng cáo, Diệp Thần là làm sao muốn đều nghĩ mãi mà không rõ Tô Tình mục đích làm như vậy là cái gì? Chẳng lẽ nàng không rõ ràng chuyện này đối Tô Huyền Nghi tạo thành bao lớn thương tổn? Mà lại tại Tô Tình sau lưng, phải chăng còn có kẻ chủ mưu phía sau? Những vấn đề này một mực tại Diệp Thần trong đầu quanh quẩn lấy. Điện thoại di động lạnh giọng đem Diệp Thần suy nghĩ kéo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thoáng qua lại là Tô Huyền Nghi đánh tới, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Hắn đương nhiên biết rõ Tô Huyền Nghi gọi cú điện thoại này mục đích. Nhận cũng không được mà không nhận cũng không được. Diệp Thần nghĩ thầm, vốn là Tô Huyền Nghi gặp phải loại sự tình này thì trong lòng cuống cuồng, muốn là hắn lại không tiếp điện thoại khẳng định sẽ càng thêm cuống cuồng. Dứt khoát Diệp Thần cắn răng một cái nhận nghe điện thoại. Huyền Nghi, là nhớ ta không? Diệp Thần, ngươi thiếu cùng ta ba hoa, ngươi tìm tới tiết lộ nước hoa cách điều chế người sao? Tô Huyền Nghi ngay thẳng hỏi, còn không có, bất quá ta hiện tại đã có một số đầu mối. Diệp Thần hồi đáp, há, vậy được rồi. Tô Huyền Nghi tựa như là quả cầu ra xì hơi một dạng nói ra. Theo đến công ty bắt đầu, nàng vẫn tâm thần không yên, tiết lộ nước hoa bí phương người không tìm ra được, nàng sao có thể an ổn đâu. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần thở dài, hắn thật sự là không đành lòng đem chân tướng nói cho Tô Huyền Nghi. Bởi vì dạng này Tô Huyền Nghi sẽ không chịu nổi, Diệp Thần quyết định đen một chút Tô Tình điện thoại di động, nói không chừng có thể tìm tới nguyên nhân. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến những cái kia chuyển khoản cùng nói chuyện phiếm ghi chép thời điểm, Diệp Thần sợ ngây người. Tại sao sẽ là như vậy? Cách chương.